Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 1061. Trên thế giới còn ở sôi nổi nghị luận thí luyện tháp 7 tầng. Ulysses đã báo thượng danh, đem bọn họ đều kéo đến một cái đấu trường phòng. Vọng Thư đám người cũng nhìn thấy phía trước chỉ nghe danh cá con cá. Nghe tên thập phần đáng yêu. Làm người nghĩ đến cười rộ lên tươi mát đáng yêu manh muội tử. Nhưng thực tế thượng, cá con cá xác thật tính xinh xắn lanh lợi, nhưng cùng đáng yêu manh không có bất luận cái gì quan hệ. Tuyết trắng tóc dài, như tuyết giống nhau tái nhợt mặt, môi sắc cơ hồ dung nhập màu da giữa. Duy nhất mắt sáng nhan sắc chính là cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt. Lạnh như băng xương thần sắc, liền quần áo cũng đều là thuần trắng. Chợt vừa xuất hiện giống như là đem mọi người mang vào băng thiên tuyết địa giữa. Chính mình như bão tuyết giống nhau bỗng nhiên buông xuống nữ yêu. Nói chuyện cũng là tích tự như kim, cá con cá, đến bây giờ mới thôi còn tính bình thường. Nhìn không ra nơi nào làm Ulysses cố ý nói một câu. Tính cách yêu thích hơi kỳ ba, Ulysses khụ khụ, tỏ vẻ đại gia cùng nhau thương lượng chiến thuật, đầu tiên đâu. Chúng ta trước khởi một cái tên, báo danh phải dùng. Alita nói, ngươi khởi đi, cá con cá. Màu trắng truyền thuyết, Ulysses. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Màu trắng truyền thuyết, một phiếu. Còn có ai khởi sao? Lặng ngắt như tờ, Ulysses thở dài. Hảo đi, tên định ra. Màu trắng truyền thuyết, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Bất quá cũng coi như là hợp với tình hình a. Một cái cá con cá đam mê màu trắng, thương bạch chi đồng tên có cái bạch, tóc không nhìn kỹ, cũng là bạch, chỉ là bạch không có cá con cá như vậy thuần túy. Nguyệt thần tinh thần hàng năm ăn mặc màu trắng áo choàng. Chúng ta đâu, đội ngũ thành viên đều là huyết điều không dài, gặp được kéo hậu kỳ đội ngũ sẽ tương đối khó đánh. Chúng ta thương lượng kế sách đi, lại ma hợp một chút. Bằng không nếu chúng ta 6 cái liền trước 100 còn không thể nào vào được nhiều mất mặt bọn. Họ đội ngũ cấu thành. Sợ nhất chính là gặp được đối phương công cao phòng cao còn mang theo đàn khống đội ngũ. Nếu dẫn đầu bị khống chế, bị cường đánh một đợt, bọn họ hậu kỳ phiên bản rất khó. Mà gia nhập một cái đi bạo lực pháp sư lộ tuyến cá con cá sau. Bọn họ phát ra không đủ đoàn bản liền bổ túc. Nếu bắt đầu lại có bạo kích, công kích thêm thành, dẫn đầu đối phương cấp khống, bọn họ liền tương đối thong dong. Ulysses nhìn về phía tinh thần. Tinh thần, chúng ta hay không có thể nhốt đánh vào trước 100 mấu chốt liền ở ngươi, nếu bất hạnh bị khống. Chỉ có thể dựa tinh thần nhanh chóng giải khống, khảo nghiệm phản ứng tốc độ cùng thao tác ý thức, bất quá chúng ta cũng không cần quá khẩn trương, chúng ta viễn trình nhiều. Liên đồng thần một cái cận chiến, hắn còn có lén đi giải khống kỹ năng, chúng ta chạm phân tán, không có khả năng lập tức tất cả đều bị khống, cá con cá đi băng pháp. Nàng kỹ năng chỉ có chỉ một thủy hệ pháp thuật cùng biến dị băng hệ. Đi chỉ một lộ tuyến nguyên tố pháp sư có nhất định kỹ năng công kích thêm thành. Băng hệ pháp thuật mang thêm cứng đờ, giảm tốc độ mặt trái hiệu quả. Có thể phối hợp tinh thần đánh một đợt bùng nổ, bọn họ nhanh nhẹn đều không thấp. Đánh một đợt bùng nổ sau lập tức bỏ chạy, chờ đợi lần thứ hai thời cơ, tạp trụ điểm mấu chốt lại đánh một đợt. Có thể chống đỡ được hai bát bùng nổ đội ngũ thiệt tình không nhiều là Money Ulysses kiểm kê hiện. Tại nhất thường thấy đội ngũ tổ hợp, thánh thương kỵ sĩ, cuồng chiến sĩ, cung tiễn thủ, nguyên tố pháp sư, hơn nữa một tư thế. Một phụ trợ, chính là đi cuồng chiến sĩ bạo lực lộ tuyến, công kích cao, phòng ngự cao, đối thủ như vậy, rất khó một đợt đem bọn họ đánh chết. Đánh không chết bọn họ loại này ra giòn liền khả năng ở hậu kỳ bị đối phương đánh chết. Rốt cuộc đối phương công kích không kém gì bọn họ, huyết còn so với bọn hắn hậu, ưu thế ở chỗ bọn họ nhanh nhẹn đều rất cao. Cùng như vậy đội ngũ đánh, quyết không thể đi một đợt lưu. Đua chính là chiến thuật, trước hết giết phù em cùng phụ trợ, đạo tạc, quỷ thuật pháp sư, con rối sư, kiếm thuật sư, cung tiễn thủ, tư tế, đây là đi thích khách bùng nổ lưu lộ tuyến, công cao phòng thấp, cùng bọn họ đội ngũ phối trí có điểm cùng loại. Mọi người đều giòn, cũng đều bị sợ bị khống. Đây là đua kỹ thuật, trung tâm chính là đạo tặc cùng quỷ thuật pháp sư. Trước hết giết này hai cái, trận pháp sư, người ngâm thơ rong, sinh mệnh tư tế, nguyên tố pháp sư, hơn nữa đạo tặc, kiếm thuật sư, đây là đi cường khống lưu, sinh tồn năng lực cực cường, nhân khống chế kỹ năng quá nhiều. Giai đoạn trước đánh không tàn phát ra, hậu kỳ sẽ lâm vào bị động, đặc biệt là trận pháp sư có thể tùy thời ném trận pháp. Vạn nhất làm hắn tạo thành trận đồ, liền sẽ lâm vào bị động. Bọn họ đội ngũ, so cường khống, khẳng định so bất quá đối phương. Trước hết giết trận pháp sư, Ulis căn cứ này đó thường quy đội ngũ phối trí, làm ra bất đồng đội ngũ phối trí. Hiện tại đại gia phổ biến đều không có hoàn thành chuyển chức tiến giai. Hơn 20 cấp trình độ, phía trước còn ở vội chủ tuyến, đấu trường chưa khai, suy nghĩ một chút mọi người đều là ở ma hợp giai đoạn. Nói ngắn gọn đại gia hiện tại đều là thái kê, không có kinh nghiệm, đều ở cho nhau ma hợp. Hắn cũng không phải thực sốt ruột, so cấp bậc, so kỹ thuật, bọn họ đội ngũ đã dẫn đầu. 24 cái chức nghiệp có quá nhiều tổ hợp phương thức. Tìm ra vài loại thương quy phối trí, tìm ra ứng đối phương pháp, mài dũa ăn ý, đã không tồi. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Ulis trọng tâm đặt ở đơn người tái cùng hai người tái thượng. Nhân suy xét đến một người đồng thời tham gia ba loại thi đấu. Vì tránh cho thi đấu xung đột, cá nhân tái, hai người tái, đoàn đội tái hay tuyển đều là sai khai. Trước hết bắt đầu chính là cá nhân tái. Báo danh tham gia cá nhân tái nhiều nhất, một vòng trong vòng quyết ra tới 100 cường. Mỗi người mỗi ngày ít nhất muốn đánh đủ 20 tràng. Hai người tái mỗi ngày cũng ít nhất muốn đánh đủ hơn 10 tràng. Đánh xong này hai cái vòng đào thải, mới có thể tiếp tục đoàn đội tái vòng đào thải. Ban đầu còn hảo, càng đến mặt sau, gặp được đối thủ càng cường. Ulis cùng thương bạch chi đồng này hai cái ngày thường tinh lực dư thừa không được người. Liên tiếp đánh mấy ngày thi đấu, mặt đều bạch, Ulis đều không khỏi phun tào. Dựa, ta vốn tưởng rằng đánh cuồng chiến sĩ, thánh thương kỵ sĩ để cho người ghê tởm. Hiện tại ta mới biết được, cùng tư tế cùng con rối sư đánh mới là nhất ghê tởm. Đánh người trước là bởi vì đánh bất động, hắn về điểm này công kích muốn một chút đi xuống ma. Đánh người sau là đánh tinh thần hỏng mất, thời gian so người trước còn trường. Đối hai bên tới nói đều là tinh thần tra tấn. Hai người tái nói có thương bạch chi đồng phối hợp, hắn đã chịu tinh thần tra tấn không có như vậy đại. Trải qua đau kịch liệt lựa chọn sau, Ulis cảm thấy chính mình đơn người tái. Lấy hiện tại con rối sư cường độ, đánh tiến trước 100 chỉ cần vận khí không quá tỏa. Còn có khả năng, trận chung kết 8 phần là không có hy vọng, thập phần sáng suốt đem hy vọng đặt ở hai người tái thượng. So sánh với bị chịu tra tấn đơn người tái, hai người tái liền thuận lợi nhiều. Con rối sư cùng đạo tặc một khi phối hợp ăn ý lên, quả thực là gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, hai người phối hợp càng là càng thêm ăn ý. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, Ulis thở dài nói, ta muốn khai giảng, đoàn đội tái vòng đào thải chúng ta chỉ có thể buổi tối chờ ta tan học sau lại đánh khai giảng sau. Hắn tinh lực lại muốn phân tán, về sau trò chơi chỉ có thể buổi tối trở lên. Alita duỗi duỗi người, ta cũng khai giảng, thanh âm tựa hồ có chút yêu thương. Hai cái sắp khai giảng học sinh ánh mắt chung quanh, ý đồ tìm kiếm đồng minh, nhưng dư lại bốn người đều không có hé răng. Thương bạch chi đồng chớp chớp mắt, ta tốt nghiệp rất nhiều năm mà nì. Ulis mắt trợn trắng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, diện mạo có thể điều chỉnh, nhưng cảm giác không lừa được người. Thương bạch chi đồng trên người nơi nào có xã hội khí. Hơn nữa đi làm người có như vậy nhàn sao? Xã xúc sẽ cả ngày lên trò chơi sao? Lại nói tiếp trừ bỏ cả ngày cốt băng sơn cá con cá không nói. Nguyệt thần tinh thần trên người cũng không có cái loại này lâu cư xã hội người trưởng thành cảm. Giác, cho nên bọn họ thật sự không phải học sinh sao? Đối Ulis tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Tinh Trần nhàn nhạt nói. Năm trước tốt nghiệp, Vọng Thư không nói gì. Ulysses thật sâu thở dài. Nhìn Alita, tức khắc cảm thấy thân cận không ít. Bọn họ còn có lòng đang nơi này nói chuyện phiếm. Trên thế giới VPK đại tái phun tàu đã sắp nhiều không bỏ xuống được. Mẹ kiếp, vì cái gì tàng long ngọa hổ cao thủ nhiều như vậy? Loại tình huống này đặc biệt là ở cá nhân tái thượng. Rất nhiều đối thực lực của chính mình rất có tự tin cao thủ. Đánh mấy chàng lúc sau, liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một đám, cấp bậc bảng căn bản chưa thấy qua. Đầu sát bảng thượng cũng không có gặp qua. Liền như vậy đột nhiên xông ra. Thủ pháp thao tác một cái so một cái sắc bén. Trực tiếp làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Trong khoảng thời gian này nhất thường thấy chính là có người hỏng mất hô to. XXX, ai nghe qua a? Vì cái gì lợi hại như vậy? Càng về sau đánh, càng là thần tiên đánh nhau. Thua cá nhân tái người chơi dứt khoát tự sa ngã. Bắt đầu lay mới nhất thanh danh thức khởi cao thủ. Diễn đàn cùng trên thế giới mỗi ngày đều náo nhiệt phi phàmony vốn dĩ ở chúng người chơi trong. Lòng, đại ma vương đầu người cầu thương bạch chi đồng có khả năng nhất đạt được cá nhân tái quán quân. Nhưng theo càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện, rất nhiều người liền không như vậy cho rằng, còn có người tụ chúng khai đánh cuộc bán. Đoán xem này đó cao thủ ai mới có thể tụ chúng đăng đỉnh. Ta đánh cuộc thương bạch chi đồng, đại ma vương chi danh không phải thổi ra tới. Ta đánh cuộc Raphael, má ơi, hắn quá xoái. Ta đánh cuộc trà trà, nàng quỷ thuật pháp sư chơi chấn động ta. Thâm lam, cần thiết là thâm lam. Ta vây xem hắn tam chàng cải tái. Ta thiên, đây là cỡ nào đáng sợ một nam môn sơ ta nam thần huyết sắc tường vi không xứng có tên họ sao? Kỳ thật ta thích nguyệt thần. Ô ô ô ô, vì cái gì nàng không tham gia cải tái? Nàng thực lực siêu cấp như bức A. Cái tái dâng lên ra rất nhiều thanh minh không vang cao thủ. Đồng thời cũng có rất nhiều người không có tham gia, làm người chơi cực kỳ tiếc nuối. Xếp hạng đệ nhất chính là Vọng Thư, ở thí luyện tháp 7 tầng sau. Bao nhiêu người nghĩ cái tái nhìn xem thực lực của nàng. Không cần vĩnh viễn là mê sương mù, nhưng nàng cư nhiên không tham gia. Không tham gia, không biết cỡ nào làm người bóp cổ tay. Hai người tái cũng không có nàng. Ta còn chờ mong tinh nguyệt tổ hợp đâu. Cứ nhiên không có, tinh trần so minh nguyệt tại còn điệu thấp đi. Cảm giác không phải ở minh nguyệt tại bên người. Hắn liền không xứng có tên họ bởi vì đem tinh lực đặt ở đồ tái thượng đi, gì? Đoàn tái, bọn họ đánh đoàn tái. Tham gia A, minh nguyệt tại, tinh trần, thương bạch chi đồng, Ulysses, cá con cá, Alita, đội ngũ tên là màu trắng truyền thuyết. Tên này, không được, ta cũng nhịn không được tưởng phun tào. Này rốt cuộc là ai khởi tên? Như vậy lạn tục tên không làm thất vọng các ngươi xa hoa nhân viên phối trí sao? Đồng ý trên lầu, ta cùng đồng đội nhìn đến tên này thời điểm, còn tưởng rằng gặp học sinh trung học, kết quả chiến đấu dạy chúng ta làm người. Đối phương 10 phút giải quyết chúng ta, mỉm cười, quá thảm, bất quá này phối trí. Là hướng về phía trận chung kết đi đi. Minh Nguyệt Tại, Thương Bạch Chi Đồng, Alita, đây đều là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ulysses mới nhất thành danh thức khởi. Rốt cuộc ở 6 người chung có tên họ, trừ bỏ cá con cá. Thật sự đều được công nhận cao thủ. Này 5 người phía trước còn tổ đội. Khẳng định có ăn ý ở. Này quả thực chính là treo lên đánh 99% đội ngũ. Thảo luận nửa ngày, chợt có người thét chói tai. Mau đi, màu trắng truyền thuyết cùng Long Nguyên các đối thượng. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.